Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823 cái gọi là thịnh yến. 9. Nhan Bạch trong mắt có chút nghi hoặc, đây là không mang theo chút nào che giấu nghi hoặc, nàng chớp chớp mắt, nghiêng đầu, cẩn thận nhìn kia giá sách thượng bày các loại đồ vật, nhấp môi cánh. Phảng phất là ở tự hỏi, Ngô, mấy thứ này đều không có gặp qua. Nhan Bạch ánh mắt đảo qua này đó bày biện ở mặt trên đồ vật, có chút tò mò, đặc biệt là đối một ít hình thù kỳ quái đồ vật, đặc biệt nghi hoặc cùng với kỳ quái. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía 114, phảng phất là ở dò hỏi đây là cái gì. 114 ở trước tiên liền đem trước mặt thấy này đó hình ảnh ký lục chụp hình xuống dưới thập phần rõ ràng, sau đó 114 liền vận dụng đương đại internet đi tuần tra này đó là gì đó đồ vật. Chờ nhìn thấy tình thú vật phẩm giao diện lúc sau, 114 điểm đi vào, thấy bên trong các loại đồ vật giới thiệu, 114 lập tức cảm thấy chính mình bị đổi mới tam quan cùng với thế giới quan. Mấy thứ này, 114 nhìn về phía Nhan Bạch đơn thuần ngây thơ con ngươi. Nghiễm nhiên cũng không biết kia đặt ở giá sách mặt trên các loại hình thù kỳ quái dụng cụ là cái gì, nó cảm thấy vẫn là không cần nói cho ký chủ đại đại tương đối hảo. Rốt cuộc không phải gì thứ tốt. Thịnh Yến quán ba, 114 có chút minh bạch cái này Thịnh Yến quán ba Thịnh Yến đến tột cùng là cái gì Thịnh Yến. Ký chủ nhà nó đại đại vĩnh viễn đều là bảo bảo. Vẫn là đừng biết đến hảo, 114 không có nói. Nhan Bạch cũng không có hỏi lại. Nàng chỉ là liếm liếm cánh môi. Lông mi run rẩy kia. Lại lần nữa là Mặc Mặc nói cho nàng đi, chỉ là tại đây phía trước. Muốn giải quyết trước mặt này đó đâu tương đương Nhan Bạch nhìn về phía Dương Ngạo Tuyết phương hướng. Hiện giờ Dương Ngạo Tuyết cùng trước mặt nam nhân đã bắt đầu tiến vào nào đó tiền diễn. Nam nhân đem giá sách mặt trên bày biện các loại dụng cụ đều cầm xuống dưới. Hắn nhìn nằm ở trên giường Dương Ngạo Tuyết lại không có lập tức động. Ngược lại là ánh mắt hung ác nham hiểm. Đem phòng nội nguyên bản nhắm chặt môn mở ra. Bên ngoài một chút máy khoan nhập bên trong. Tiến vào không ngừng là phong còn có vài cá nhân. Những người này tướng mạo. Khí chất, cao thấp mập ốm cái không giống nhau. Nhưng là giống nhau lại là bọn họ dùng đồng dạng một loại ánh mắt xem kỹ Dương Ngạo Tuyết. Giống như đang nhìn cái gì hàng hóa. Vừa lòng có thể hưởng dụng hàng hóa, Dương Ngạo Tuyết đại khái không nghĩ tới sẽ có nhiều người như. Vậy tiến vào, nàng sắc mặt tái nhợt, ngồi ở trên giường, nguyên bản gợi cảm tư thái cũng không thấy. Chỉ là ninh mày, có chút khó xử mở miệng, xin lỗi. Ta không tiếp thu nhiều người như vậy. Ta chỉ chiêu đãi một cái. Hắn hứa hẹn, tiếp đãi xong cuối cùng một cái quý nhân liền sẽ buông tha ta. Dương Ngạo Tuyết sắc mặt tái nhợt. Nàng đem chính mình trên người quần áo kéo tới. Chậm rãi từ trên giường lên. Dáng vẻ này thực hiển nhiên là muốn tự mình đi tìm cái kia hơi béo nam tử dò hỏi cái rõ ràng. Nàng muốn hỏi một chút, không phải đáp ứng rồi nàng sao? Tưởng như thế nào chơi? Như thế nào chơi? Chơi tàn cũng không có quan hệ. Chính là đừng đùa chết. Cái kia hung ác nham hiểm nam nhân mở miệng. Hắn thanh âm lương bạc đến cực điểm. Đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt ý bảo tiến vào này nhóm người cho nên chơi. Đa dạng phồn đa. Những cái đó các loại tình thú đồ dùng tưởng như thế nào tới. Như thế nào tới các ngươi chơi tận hứng. Đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Tìm thích hợp hàng hóa cho chúng ta làm thực nghiệm. Nhất định không cần bị người phát hiện. Nếu không chúng ta hợp tác ngưng hẳn. Hung ác nham hiểm nam tử tiếp tục nói. Hắn nói xong câu đó sau. Đi theo hắn tiến vào mấy người này lập tức tiến lên. Một người ấn xuống Dương Ngạo Tuyết. Một người khác còn lại là ấn Dương Ngạo Tuyết mắt cá chân. Còn thừa một người còn lại là bắt đầu trên mặt đất tìm kiếm thích hợp công cụ. Không. Ta không cần. Dương Ngạo Tuyết có chút hỏng mất vặn vẹo thân mình. Hết chương.